Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, trang 1062. Liền Hoa Vinh Nguyệt loại này hiện tại đối Thiên Dịch Lâu đều không thế nào hỏi thăm, người đều có thể nghe qua Dịch Cô Chu thực xứng trước nói, kia đủ để có thể thấy được Dịch Cô Chu là thật sự thực xứng trước, hiện tại. Như vậy một cái xứng trước lâu chủ chợt nghe thấy chính mình dụng tâm huyết bảo hộ địa phương rất có khả năng chỉ là người khác trong tay quân cờ. Lại nghe nói nguyên bản hắn tưởng Thiên Dịch Lâu phản đồ Dịch Linh Lung cư nhiên liền ở kia chơi cờ. Người trong tay, thậm chí địa vị so với hắn muốn cao hơn một mảng lớn. Tâm thái chợt gian băng rồi đảo cũng không ngoài ý muốn, Hoa Vinh Nguyệt như vậy tưởng tượng con cảm thấy Dịch Cô Chu rất đáng thương, liền tính là tìm được rồi Hoa Vinh Nguyệt bản nhân, cũng chưa nói muốn giết nam nhân kia tới một huyết sỉ nhục gì đó. Trong lòng tưởng chuyện thứ nhất cư nhiên vẫn là làm Thiên Dịch Lâu trở nên một lần nữa hữu dụng. Lên, nói câu trong lòng lời nói, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch Đại Lão đều không nhất định có như vậy xứng trước. Rốt cuộc Dịch Đại Lão đến hậu kỳ thả bay tự mình, Thiên Dịch Lâu đều không thế nào quản. Uy, bên kia có người lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng tiến đến Dịch Cô Chu bên tai nói, một hồi bọn họ hỏi tới nói, người liền nói chính mình là luyện công luyện có chút phía trên, cảm thấy có thể đánh bại ta, cho nên mới xông tới. Mặt khác một câu đều không cần lại nói, nếu không ngươi lần này thật sự sẽ chết. Dịch Cô Chu thực hiển nhiên cũng không sẽ nghe Hoa Vinh Nguyệt nói, cho nên hắn như cũ ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ giãy giụa. Hoa Vinh Nguyệt đối Dịch Cô Chu người này thật sự là có chút không có cách, mắt nhìn đám kia người liền mau tới, nhưng Dịch Cô Chu thật giống như không nghe lời tiểu hài tử giống nhau, vô luận nàng nói cái gì đều chỉ còn lại có phản kháng này một cái ý nghĩ. Nghĩ lại tưởng, này cũng nói không chừng là Dịch Cô Chu một lần tuyệt vọng bên trong mới có thể làm được nếm thử. Rốt cuộc hắn cũng không có khả năng sẽ không thể tưởng được chính mình thân thủ đánh không lại Dịch Linh Lung. Rốt cuộc, Hoa Hình Nguyệt nghĩ tới một câu, nàng lại tiến đến Dịch Cô Chu bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi nếu đã chết kia nhưng thật ra không quan trọng, nhưng là ngươi chỉ có tồn tại mới có cơ hội có thể giết chết ta. Dịch Cô Chu nghe xong những lời này, giấy rùa động tác mạc danh nhỏ xuống dưới, ta chờ ngươi lại đây giết ta. Hoa Vinh Nguyệt ở Dịch Cô Chu bên tai nói xong này một câu, cũng đã thấy nam nhân kia thủ hạ đuổi lại đây. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nhàn nhạt nhìn đám kia lại đây người, thế nào? Đám kia người lại đây lúc sau câu đầu tiên lời nói liền nói, có người nhìn nhìn nằm trên mặt đất Dịch Cô Chu nói, người này là, khụ khụ, các ngươi như thế nào chạy xa như vậy a? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Người này vẫn luôn muốn giết ta, ta cũng không làm rõ ràng hắn muốn làm gì. Đúng rồi, hắn chính là Dịch Cô Chu sao? Những cái đó lại đây người cúi đầu nhìn mắt nằm trên mặt đất người, vội vàng lắc đầu, không quen biết, không quen biết, là những người đó nhìn lầm rồi. Người này cũng chỉ là lớn lên có điểm giống mà thôi. Dịch Cô Chu như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây tới đâu? Bọn họ nói chuyện thời điểm, Dịch Cô Chu vẫn luôn cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có giống vừa mới như vậy đối với Hoa Vinh Nguyệt liều mạng giãy giụa. Người này trước giao cho chúng ta đi. Những người đó cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngài xem người này đều đã bị ngài bó thành như vậy, cũng không có gì chạy trốn khả năng, ngài cũng sớm chút nghỉ tạm. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh đem Dịch Cô Chu giao cho những người đó, sau đó nhìn mắt Dịch Cô Chu trước khi đi đối nàng biểu tình, đó là một đôi đặc biệt lãnh đạm đôi mắt, giờ này khắc này hơi chút có vài phần thanh tỉnh, nhưng vẫn là ngăn cản không được bên trong nồng đậm sát khí. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Cô Chu, còn cõng mọi người hướng về phía hắn phất phất tay, một cái người đáng thương. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, nàng cảm thấy chính mình cũng rất đáng thương. Rõ ràng bên người muốn xử lý nàng một đống lớn, này sẽ lại nhiều một cái, lại là nàng chính mình lừa dối lại đây. Tưởng tượng đến ngày sau đuổi giết nàng người chung nói, không chừng sẽ có vị này lâu chủ thân ảnh. Hoa Vinh Nguyệt liền có chút đau đầu, nhưng tục ngữ nói, con giận nhiều không lo cắn sao. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo con đường từng đi qua theo bên kia trở về. Giờ này khắc này Hoàng Kiều cùng Chân Tỷ còn ở cái kia trên đường đi tới, không? Không phải, Hoàng Kiều, ngươi vừa mới thấy cái gì à? Chân Tỷ bị Hoàng Kiều khí thế cấp hơi chút dọa tới rồi. Chủ yếu là Hoàng Kiều hiện tại thoạt nhìn tùy thời muốn móc ra bên hông đại đao chém người bộ dáng, hảo gia hỏa. Hoàng Kiều một người tự mình lẩm bẩm. Nàng đi tới một gian khách điếm phía dưới, bỗng nhiên liền hướng tới mặt trên vừa nhấc đầu, Hoa bộ đầu khi nào trở về a? Lúc này khách điếm mặt trên mỗ gian trong phòng mặt có người đang ở thở dài nói. Mà đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên thấy dưới lầu cư nhiên có hai cái cô nương nổi giận đùng đùng tìm đi lên. Ai? Từ từ, đây là có chuyện gì? Có cái bộ khoái nhíu hạ mi. Hai người kia, tới bên này làm gì? Không rõ ràng lắm, người bên cạnh cười nói một câu. Không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Hắn những lời này là thuần vui đùa lời nói. Sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn Hoàng Kiều mang theo Chân Tỷ bò lên trên lầu 2. Bắt đầu một gian phòng cho khách, một gian phòng cho khách gõ cửa. Vô luận bên trong đãi chính là ai, nhất định phải hỏi cái minh bạch. Huy, huy, đợi lát nữa, kia hai cái tiểu cô nương nhìn người tới không có ý tốt à. Một người cau mày nói, đúng lúc này, này gian nhà ở cửa nhỏ chui vào tới một người. Hoa Vinh Nguyệt thở dài một cái. Nàng nhìn ở trong phòng mọi người, cười nói, bọn họ ở xử lý sự tình phía sau, ta liền một người về trước đến đây đi. Thế nào, ta đi thời điểm không có xảy ra chuyện gì đi. Trong phòng tất cả mọi người bởi vì nàng những lời này mà trầm mặc xuống dưới. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng tất cả đều nhìn nàng. Hoa Vinh Nguyệt như cũ vẫn duy trì cái kia cười đến tự tin thản nhiên, tám cái răng mỉm cười. Kết quả bị một phòng người nhìn chằm chằm nửa ngày về sau, trên mặt tươi cười liền chậm rãi cứng đờ. Thật cẩn thận nói, như thế nào? Hoa bộ đầu, người này che giấu cũng quá. Có người vừa định phun tào hai câu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Thanh âm kia thực trọng, tựa hồ cùng với nồng đậm tức giận. Ai nha? Đã quên theo như ngươi nói. Trong phòng mặt người nháy mắt rối loạn một mảnh. Có người đối Hoa Vinh Nguyệt nói, mau, Hoa bộ đầu, Hoa bộ đầu mau giấu đi, chạy nhanh thay quần áo. Ngoặc kép, hết chương.